Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2137, chương 2138, Thủy Tổ Thần Thú Đạo Tràng. Lòng bàn tay lớn nhỏ ngọc giản, sờ sờ lên, có một loại cảm giác ấm áp, theo cái này một quả ngọc giản rơi vào Thanh Lâm trong tay. Thanh Lâm lập tức cũng cảm thấy một loại cực kỳ cổ lão khí tức. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm cái cảm giác mình giống như là đã vượt qua thời gian dài sông. Hồi tưởng đến đó vô tận dài dòng buồn chán thời đại hồng hoang. Trong tay ngọc giản, có lẽ tựu là thời đại kia kết quả. Hắn phía trên cổ lão khí tức, lại để cho Thanh Lâm tránh không được chịu động dung. Âm âm, lại tại lúc này, Thanh Lâm trước mặt hình ảnh, rồi đột nhiên nhất biến. Một tiếng ầm ầm nổ vang truyền ra, Thanh Lâm thình lình chứng kiến, một cái cực lớn môn hộ, chừng 10 vạn trượng độ cao, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái kia môn hộ, khí thế hùng hồn, mặt ngoài có một tầng bí lực, nhộn nhạo không chỉ, lộ ra có chút huyền bí khó lường. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm rất cảm thấy quái dị, hắn vô ý thức hướng bốn phía nhìn lại. Nhưng lại phát giác, Long Vô Thương, thập đại gia tộc truyền nhân cùng với Nam Cương 30 cửa truyền nhân. Rõ ràng tất cả đều biến mất không thấy. To như vậy một phiến thế giới bên trong, chỉ còn lại có Thanh Lâm một người. Một mình đứng ở nơi này một cánh cửa hộ phía trước. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Vô ý thức lẩm bẩm. Đến tột cùng là ảo giác, hay là này cái ngọc giản, để cho ta đã vượt qua lịch sử sông dài. Thanh Lâm vẻ mặt không xác định lần nữa xem hướng tiền phương môn hộ. Lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, cái kia môn hộ phía trên, rõ ràng có một cái lòng bàn tay lớn nhỏ lổ hồng. Hình dạng cùng Thanh Lâm trong tay ngọc giản, giống như đúc, thấy vậy hình ảnh. Thanh Lâm lập tức giật mình, nguyên lai cái gọi là cùng tạo hóa có quan hệ tin tức. Đúng là cái này một quả ngọc giản, mà cái này một quả ngọc giản, thì là mở ra cái này một cánh cửa hộ cái chìa khóa. Thanh Lâm lại một lần nhìn thoáng qua trong, tay ngọc giản cùng với trước mặt cực lớn môn hộ, càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng, chỉ là lại để cho hắn nghĩ mãi mà không rõ chính là... Long Vô Thương bọn hắn đến cùng đi nơi nào? Thanh Lâm cũng không có nóng lòng mở ra cái kia một cánh cửa hộ. Môn hộ phía sau có cái gì? Hắn hoàn toàn không biết gì cả. Một khi mở ra, thả ra tội gì ác chi vật. Đến lúc đó thì phiền toái. Tại không có hoàn toàn hiểu rõ sự tình chân tướng trước khi. Thanh Lâm sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Phụ thân, lại vào lúc này. Thanh Lâm trong đầu, nhưng lại vang lên Bạch Lang kêu gọi. Một tiếng này kêu gọi, đã bao hàm rất nhiều tưởng niệm tình cảm ở bên trong. Lại để cho người nghe thấy chi tức có một loại bi thương cảm giác. Đại thụ lây, Thanh Lâm ngoài ý muốn. Thần niệm vô ý thức chìm ở thể nội, đi tới thân thể bên trong trong không gian. Cái này một cái chớp mắt, cái kia cổ lão trên tế đàn. Bạch Lang ấn ký đã lại một lần nữa huyễn hóa ra bóng dáng của hắn. Khả dĩ chứng kiến, trên tế đàn phương, một đầu Bạch Lang đứng ở nơi đó. Trong cặp mắt có một loại bi thương, hồi ức tình cảm, không tự chủ, người trẻ tuổi, lại là ngươi. Chứng kiến Thanh Lâm, Bạch Lang lập tức giận tím mặt. Hắn tinh tường nhớ rõ trước khi chuyện đã xảy ra, chính là vì Thanh Lâm xuất hiện. Đưa tới Bạch Y Thiên Kiêu, lại đưa tới hắn bị thương. Trong lúc nói chuyện, Bạch Lang muốn vận dụng ấn ký chi lực, ra tay với Thanh Lâm, tốt đưa hắn gạt bỏ. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại cười nhạt một tiếng, nói, tiền bối chớ hoảng sợ, nơi này là trong cơ thể của ta không gian. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm bấm tay một điểm, đem trước khi không độ nơi tận cùng chỗ chuyện đã xảy ra. Toàn bộ thông qua hình ảnh hiện ra tại Bạch Lang trước mặt. Là ngươi, đem ta mang ra một mảnh kia lao tù, xem đã minh bạch sự tình chân tướng. Bạch Lang nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt lập tức phát sinh biến hóa. Lúc này, hắn một lần nữa biến ảo thành là một người trung niên nam tử hình tượng. Đối với Thanh Lâm không hề như vậy có địch ý. Thanh Lâm mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng thì ngoài ý muốn. Cái kia không độ nơi tận cùng, nguyên lai là phong ấn Bạch Lang một chỗ lao tù. Bất quá Thanh Lâm đối với cái này cũng không có hỏi nhiều cái gì. Nghĩ đến Bạch Lang đối với năm đó sự tình, cũng là không muốn nhắc lại. Ta cảm thấy ta phụ khí tức. Người trẻ tuổi, đây là có chuyện gì? Chúng ta người ở chỗ nào? Cái này một cái chớp mắt, Bạch Lang nhíu mày, nói ra nhưng lại để cho Thanh Lâm trong nội tâm đại chấn. Bạch Lang chính là Thiên Lang Thủy Tổ thần thú con trai trưởng. Hắn cảm thấy Thiên Lang Thủy Tổ thần thú khí tức, tựu chứng minh Thanh Lâm bây giờ cách chính thức tạo hóa chi địa đã không xa. Không do dự, Thanh Lâm lại là bấm tay một điểm, đem phía trước cái kia một cánh cửa hộ cũng là biến ảo thành hình ảnh, hiện ra tại Bạch Lang trước mặt. Phụ thân, lại để cho Thanh Lâm thật không ngờ chính là, chứng kiến môn hộ trong nháy mắt, Bạch Lang trong cặp mắt, rõ ràng thì có hai hàng thanh nước mắt để lại. Người trẻ tuổi, cảm ơn ngươi, để cho ta triệt để tan thành mây khói trước khi, còn có thể trở về đến ta phụ năm đó tu hành chi địa. Ngươi để cho ta hoàn thành một cái tâm nguyện, ta cho dù hiện tại tiêu tán, cũng là thỏa mãn. Thật lâu về sau, Bạch Lang thở dài ra một hơi, thái độ đối với Thanh Lâm triệt để cải biến. Thanh Lâm lại trong nội tâm đại chấn, khó có thể tin mở miệng nói, tiền bối ngươi nói là, nơi này là Thiên Lang Thủy Tổ thần thú tiền bối năm đó đạo tràng. Thanh Lâm tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía Bạch Lang. Cảm giác đây hết thảy, thật sự là quá mức rung động nhân tâm. Thanh Lâm vốn tưởng rằng, cái này phiến bí cảnh bên trong tồn tại, nhiều lắm là cũng không quá đáng là Thiên Lang Thủy Tổ thần thú lưu lại một cuốn cổ kinh tàn quyền, hoặc là một kiện tàn phá binh khí mà thôi. Lại chưa từng nghĩ đến, tại đây lại có thể biết là Thiên Lang Thủy Tổ thần thú năm đó tu hành chi địa, là Thiên Lang Thủy Tổ thần thú đạo tràng. Bạch Lang im ắng gật đầu, xác nhận Thanh Lâm trong nội tâm suy nghĩ, lập tức lại để cho Thanh Lâm càng thêm rung động. Tiền bối ngươi mà lại chờ một chốc, ta có biện pháp tiến vào cái này phiến đạo tràng. Thanh Lâm lập tức đã đến hứng thú. Hắn có mở ra cái này một cánh cửa hộ cái chìa khóa, tự nhiên khả dĩ tiến vào cái này phiến đạo tràng. Lời này vừa nói ra, lại để cho Bạch Lang cũng là đã đến hứng thú, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Thanh Lâm. Không biết Thanh Lâm tại sao có can đảm nói ra nói như vậy. Thiên Lang Thủy Tổ thần thú đạo tràng, chắc chắn vô cùng, coi như là cùng Thiên Lang Thủy Tổ thần thú đồng cấp cái khác tồn tại, cũng không có thể có thể công phá. Thanh Lâm một cái ám ảnh chúa tể cảnh tiểu tu sĩ, rõ ràng dám nói ra nói như vậy, cái này lại để cho Bạch Lang có thể nào không là cảm giác đến ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, Bạch Lang cũng là tránh không được chịu chờ mong. Chờ mong Thanh Lâm thật có thể đủ mở ra cái này một mảnh bí cảnh, cũng tốt lại để cho hắn có thể tiến vào phụ thân năm đó tu hành chi địa triệt để tiêu tán. Đối với Bạch Lang mà nói, cái này khó không phải một loại an ủi. Bạch Lang không nói thêm gì, hướng Thanh Lâm thiện ý gật đầu, sau đó nhìn Thanh Lâm thoáng qua biến mất, thần niệm trở về, Thanh Lâm chợt trở nên hưng phấn vô cùng. Thiên Lang Thủy Tổ thần thú đạo tràng, liên lụy quá nhiều, tiến vào trong đó, chỗ tốt vô tận, cái này lại để cho Thanh Lâm có thể nào không là chi kích động. Khanh, nhưng vào lúc này, một tiếng kim loại thanh âm rung động, đột ngột truyền vào Thanh Lâm trong tai, Chiến Thiên huynh đệ. Ngay sau đó, Long Vô Thương thanh âm truyền đến, ngữ khí vội vàng, như là gặp cái gì lớn lao nguy cơ. Thanh Lâm không khỏi chịu động dung,